Nhân loại sao có thể cùng mãnh thú so đấu thân thể cường hoành? Đại xà có thể cứng ngắc ăn vài kiếm của hoàng y nữ tử mới khó khăn lắm chết đi, nhưng thay đổi bị nó rút lên thoáng cái, cho dù thực lực so với nó cường hơn cũng chịu không nổi. Hoàng y nữ tử ở giữa không trung đã hôn mê, rơi vào địa phương ở cách Lâm Lạc không đủ 3-4 trượng, lăn vài vòng vẫn không nhúc nhích. Cái nhân xà đại chiến này, cuối cùng đúng là lưỡng bại câu thương. Lâm Lạc vội vàng chạy vội đi ra ngoài, thân là nhân loại, hắn tự nhiên là đứng ở bên hoàng y nữ tử. Lật lại thân thể của đối phương, Lâm Lạc không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngực cô gái này bị đuôi rắn rút ra lõm xuống, hiển nhiên là xương sườn cũng bị chặt đứt rất nhiều cây. Tuy thể chất võ giả viễn siêu thường nhân, nhưng nếu là xương gãy đâm vào tâm phổi hay nội tạng mềm mại cuối cùng sẽ xuất huyết mà chết. Hắn vội vàng cần cần rực rực đem hoàng y nữ tử chuyển vào sơn động dùng từ đỉnh thu cả đại xà kia đi vào. Huyết dịch đại xà này còn không có chảy hết tự nhiên không thể lãng phí. Hơn nữa tuy tạm thời bởi vì ngân huyết địa long xà cùng hoàng y nữ tử đại chiến lưu lại khí tức có thể kinh sợ đàn thú, nhưng huyết nhục đại xà này, đặc biệt yêu hạch đối với đê giai cùng giai mãnh thú lại là thập toàn đại bổ, hấp dẫn vô cùng. Chỉ cần đi lên mấy mãnh thú giác vi cảnh, Lâm Lạc sẽ ngăn không được, hắn cũng không có ý niệm tìm chết trong đầu. Cách chương.